Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, quét ngang, toàn trường tĩnh mịch, đều là đem con ngươi trường lớn, muốn nhìn một chút có phải là thật hay không. Thực ra, vừa nãy võ điện tổn hại một vị kỳ tài, cùng một vị tộc lão, này không phải là chuyện nhỏ. Võ điện kỳ tài đều là trưởng lão bồi dưỡng được đến. Giết một cái chính là đem thiên đâm cái lỗ thủng. Võ vương công điên rồi sao? Dĩ nhiên giết võ điện người. Đây là cùng tộc tương tàn a. Đây là thiên cương cung không thể nghi ngờ. Chỉ có thiên cương cung mới có thể đánh ra bực này thần uy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta, lẽ nào, một cái tiểu thiếu niên lắp bắp nói, võ vương công bị chém xuống, một quyển gió lạnh thổi tập lại đây, toàn trường đều yên lặng như tờ, coi như là một ít cường giả đều đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Võ điện tam vương là cỡ nào tồn tại, bọn họ tu hành tạm lại không nói, coi như là một ít cường giả cũng không dám chém giết. Bọn họ nhưng là võ điện thái thượng trưởng lão bồi dưỡng được đệ tử. Thiên phú tự nhiên kỳ cao, mà là võ điện tiêu tốn bộ tộc tài nguyên toàn lực vun bón. Những người này đều là võ điện mệnh căn. Một khi tổn lạc một cái, võ điện thái thượng trưởng lão thật phát điên hơn. Bọn họ có huyền vực đỉnh cao nhất sức chiến đấu, kim tự tháp đỉnh cao nhất. Đã từng liền cường giả ngộ sát một vị tam vương bên trong một cái. Kết quả võ điện thái thượng trưởng lão phát điên, xóa bỏ bộ tộc người. Có thể thấy được sự khốc liệt. Tam vương đúng là chết rồi à. Bị vừa nãy thiếu niên chém giết. Thiên cương cung bị đoạt đi rồi. Lẽ nào là nói ra tay xóa bỏ tam vương? Vô cùng có khả năng là đạo mới dám như thế dám a. Hắn đây là muốn và toàn bộ võ điện ho hét, toàn trường đều náo động. Nếu như là lời nói như vậy, chuyện đó liền triệt để đại điều. Chết rồi một tôn kỳ tài cũng là thôi, liền thiên cương cung đều bị đoạt đi rồi. Đây là vô cùng nhục nhã a. Đúng là hắn sao? Xa xa một ngọn núi nhỏ trên, Diệp Vận đứng ở phía trên, tay áo tung bay, tóc đen bay lượn, tự lẩm bẩm mần đi, ai cũng không dám kết luận có phải là đạo. Thế nhưng võ điện tam vương tổn lạc một cái, này 89/10 chính là thật, bằng không những người này là bị ai bắn giết. Vô liêm sỉ, đây là người nào làm ra? Cuối cùng phía trên đường chân trời bạo phát chói mắt cầu vồng. Đây là một bóng người nghe tin tới rồi, mang theo một nhóm lớn võ điện cao thủ, thấy cảnh này đều là tức giận. Đây là người trung niên, khí thế hung mãnh, lời nói mang theo vô tận uy nghiêm, chấn đất trời rung chuyển. Hắn phi thường đáng sợ, cả người tinh lực cuồn cuộn, hai mắt như điện, làm người cũng không dám nhìn thẳng, thấy cảnh này cũng là tức giận. Quanh thân treo lên tầng tầng sóng lớn, sụp ra thập phương đám mây. Đây tuyệt đối là một vị cao thủ, phi thường đáng sợ, dường như một tôn đại hỏa lô đang thiêu đốt, áp bức rất nhiều người đều sợ hãi. Ta võ điện 10 đại cao thủ dĩ nhiên tổn hại một cái. Là ai? Cho lão phu lăn ra đây. Một cái võ điện cao thủ phẫn nộ. Sợi tóc ngổn ngang múa tung, mang theo một loại sát khí lạnh lẽo, nộ quyển trên không, xèo, vắng lặng bên trong cái hang cổ, lại là một đạo khủng bố cầu vồng bạo sung, xé nứt thiên địa, nhanh vô cùng, giết thiên địa đều động, thiên cương cung, người trung niên tức giận, hai con mắt bốc cháy lên. Nhìn thấy một người thiếu niên ở bên trong cái hang cổ kéo dài một khẩu cung thần. Rõ ràng là thiên cương cung. Người trung niên đầy mặt lạnh lẽo âm trầm. Hắn phi thường đáng sợ. giơ tay ném một ngọn núi lớn, chấn áp mà lên, chấn đạo này thần quang nát tan đi. Cái gì? Thiên Cương Cung lại bị người nắm giữ? Võ Vương Công chạy đi đâu? Hắn đi nơi nào? Võ Điện Cao Thủ điên cuồng hét lên. Thật giống bị giết, không biết ai về trả lời một câu. Võ Điện nghe tin tới rồi, nhân mã triệt để hóa đá. Bị giết, húng, người trung niên triệt để phát điên. Cả người đều tắm rửa ở ngập trời trong sát quang. Muốn náo loạn thiên địa, hắn hoành xung mà đến. Muốn đánh chết thiếu niên này. Ầm một tiếng, thiên địa bạo động. Bên trong cái hang cổ phụt lên khí thế khủng bố. Một khẩu tử kim cung thần khuấy động thần mang. Đạo lăng liên tiếp mở cung. Toàn bộ thiên địa đều ở đáng sợ tiếng rung nổ vang. Khủng bố một màn sinh ra. Cái hang cổ này tựa hồ là lưu tinh đầu nguồn. Từ bên trong bùng nổ ra từng đạo cầu vồng. Đánh xuyên qua chân không. Mãnh liệt vô cùng hoành quét tới. Tình cảnh này làm người run. Mỗi một đạo cầu vồng đều có thể sụp ra từng tòa sơn. Tổ hợp lại với nhau uy lực quá mạnh mẽ. Hết mức giết đi ra. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Người trung niên phát ra trầm thấp tiếng gào. Hắn hai con mắt đỏ như máu. Sát khí bắn ra bốn phía. Lấy ra một tôn lư đồng. Phụt lên họa lớn ngập trời. Hướng về giết cầu vồng chấn áp. Giết chính là ngươi. Đạo lăng mở miệng. Truyền khắp vùng thế giới này. Câu nói này triệt để xác minh vừa nãy suy đoán của bọn họ. Tam vương thật nuốt hận ở bên trong. Người trung niên này quá mạnh mẽ. Lấy ra lư đồng cũng phi thường đáng sợ. Đạo âm ầm ầm, tỏa ra từng tầng đạo văn khóa lại thiên địa. Không ngừng chặn lại từng đạo cầu vồng. Chuyện cười, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mở cung mấy lần. Người trung niên lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Nghe vậy, đạo lăng vung tay áo một cái. Một đống lớn nguyên thạch rơi trên mặt đất. Bạo phát cuồn cuộn thần hà, ép khắp toàn bộ thiên địa. Cái kia tinh túy nguyên khí đều xông lên tầng mây. Cái gì, nhiều như vậy thượng phẩm nguyên. Có ngoại tộc cường giả ở mở miệng, lấy làm kinh hãi. Là vừa nãy võ vương công trên người tiểu tử kia. Các ngươi võ điện người cũng quá keo. Trên người nguyên thạch không đủ ta dùng a. Đạo lăng cười tâu tuét mở miệng. Để người xung quanh hóa đá. Này còn thiếu. Ngươi muốn bao nhiêu? Vô liêm sỉ. Ngươi tìm đường chết. Người trung niên muốn rách cả mí mắt. Triệt để cuồng bạo. Nguyên bản hắn còn mang trong lòng một tia hy vọng, nhưng là hắn không nghĩ tới Tam Vương bên trong một vị thật tổn hại ở đây. Lão tử còn không sống đủ, người vợ đều không cưới cái nào, cũng không muốn chết sớm như vậy. Đạo lăng cười ha ha. Thanh âm này bởi vì bốn phía người cười vang, mỗi một người đều muốn cười đến rụng răng, không nghĩ tới trong truyền thuyết đạo. Không giống như là nghe đồn bên trong hung thần ác sát. Phản mà phi thường thanh tú đẹp trai. Cái tên này, đến cùng muốn làm gì? Diệp Vận tươi đẹp môi đỏ hơi nhếch lên. Nàng hiện tại phi thường lo lắng thiếu niên an toàn. Vạn nhất đưa tới võ điện cường giả. Đến thời điểm liền triệt để phiền phức. Thiên Cương Cung cố nhiên mạnh. Thế nhưng hắn phát huy không được quá nhiều thần uy. Người trung niên sắc mặt tối tăm, không nói một lời hướng về con đường phía trước bạo xung. Lư đồng huyền ở trên đỉnh đầu phụt lên ngập trời đại hỏa. Hắn muốn vọt vào giết đi người này. Bằng không không cách nào bàn giao. Muốn chết liền đến đi. Đạo lăng con mắt tránh ra sát ý. Hắn cả người khí tức sôi trào mãnh liệt, khô héo khiếu huyệt điên cuồng phun ra nuốt vào nguyên thạch năng lượng. Hắn cử khiếu thật đáng sợ, dẫn đến phun ra nuốt vào khắp nơi năng lượng đều bị đánh không còn một múng. biến thành một cái đại hắc động. Trời ạ, đạo lăng quả nhiên bước vào thoát thai cảnh giới. Hắn mới bao lớn a, có thể xưng tụng còn trẻ thiên kiêu. Người xung quanh hoàn toàn hoảng sợ, cảm giác thiếu niên này thật đáng sợ. Tuổi còn trẻ liền tu hành đến một bước này, tiền đồ vô lượng. Người này muốn thực sự là đạo lời nói, đáng giá lôi kéo. Đúng đấy trưởng lão, đạo thật đáng sợ, tuổi còn trẻ liền tu hành cao thâm như vậy, ngày sau thành tựu phi phàm. Tuy rằng cùng võ điện có không giải được thù hận, thế nhưng lôi kéo vẫn là có thể, không sai. Tìm cơ hội truyền ra nói, hắn nếu là chịu gia nhập chúng ta, có thể để cho hắn gánh chọn chúng ta trong tộc Minh Châu. Lão nhân nói ra một câu nói như vậy, để bên cạnh mấy người trẻ tuổi xanh mặt. Trong tộc mấy cái Minh Châu đều là thiên chi kiêu nữ, ai không muốn kết hôn đi, làm sao có thể tiện nghi tiểu tử này. Mỗi một người đều đem lời nói mới rồi xem là gió bên tai. Rất nhiều thế lực lớn đều bắn tiếng, này xem như là đạo chính diện xuất hiện, bọn họ đều động lòng. Những này thế lực lớn ở huyền vực đều là vang dội, không phải đặc biệt để ý võ điện treo giải thưởng. Lưu ý chính là đạo tiềm chất, đạo lăng khí tức càng ngày càng khủng bố, trong tay thiên cương cung đều muốn bốc cháy lên, tỏa ra thần hà càng thêm óng ánh, nội hàm thần năng cũng bắt đầu thức tỉnh. Lần này, đạo lăng mở ra tam chuyển kim thân, khiến xuất toàn lực kéo dài thiên cương cung. Vù một tiếng, cái này thiên cương cung tựa hồ phục sống lại, thần hà bạo phát. Chưa từng mở cung thời điểm đột nhiên phun ra nuốt vào một hồi, ở quanh người hắn chảy xuôi nguyên thạch năng lượng đều bị nó đánh không còn một múng. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, hét lớn một tiếng, nứt ra một đạo khủng bố thần mang, hoành đi xuyên qua, mang theo một đạo khủng bố bão táp. Trên không xuất hiện đại vết rạn nứt, phi thường khủng bố. Khủng bố không phải tình cảnh, mà là đạo này cầu vồng đã đi tới người trung niên phụ cận, mặt sau chân không mới đổ nát, có thể thấy được uy năng cỡ này. Hết chương.